Hello. Đã bao giờ bạn có ý định đặt tên cho thế giới? Qua phần chuyện ngày hôm nay, phần 3 của chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, chúng ta hãy cùng đặt tên cho thế giới các bạn nhé. Rốt cuộc, sau những thương tích tâm hồn lẫn thể xác, chúng tôi buộc phải chấp nhận không nên nghĩ khác bản cửu chương in đằng sau mỗi cuốn tập. Nếu muốn thay đổi chúng tôi, đành phải chờ đến lúc thành tài, tức là đã trở thành những nhà toán học nổi tiếng thế giới. Lúc đó, chúng tôi sẽ soạn ra một bản cửu chương theo ý mình. Trong khi chờ đợi, ôi, lâu quá. Tôi và Hải Cò, con Tùn và con Tí Sún buộc phải đồng ý trong đớn đau rằng 2 lần 4 là 8, cũng như 3 lần 5 là 15. Với thái độ đầu hàng nhục nhã đó, chúng tôi nhanh chóng trở lại những đứa con ngoan trong mắt ba mẹ, nghĩa là coi chuyện giữ gìn tập vở là thiêng liêng những giữ gìn những con mắt của mình. Cũng như buộc phải thừa nhận rằng một đứa trẻ siêng học dứt khoát không phải là một đứa trẻ hư hỏng. Cuộc sống lại quay lại đường ray cũ kỹ của nó, và đời tôi lại có nguy cơ mòn mỏi theo nhịp sống đơn điệu kể từ khi tôi được sinh ra. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tôi nghĩ mãi, và nhờ Thượng Đế phù hộ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra lối thoát. Này, tụi mày, nhà cách mạng tập hợp đám tàn binh của mình lại. Kể từ hôm nay, tụi mình không gọi con gà là con gà, con chim là con chim, cuốn tập là cuốn tập, cây viết là cây viết nữa. Con Tí Sún ngơ ngẩn. Thế gọi bằng gì? Gọi bằng gì cũng được, miễn là không gọi như cũ. Hải Có nheo mắt. Thế gọi cái nó là cuốn tập, cái đầu là cái chân được không? Được, tôi hử mũi. Mày muốn gọi cái đầu là cái mông cũng được. Còn Tùn thắc mắc. Nhưng tại sao lại làm thế? Năm đó, tức là vào năm 8 tuổi, tôi chưa biết rằng công thức 5 với kép mà người phương Tây dùng như một công cụ để khám phá sự thật gồm what, who, where, when, why. Cái mà người Việt chúng ta vẫn dịch là cái gì, ai, ở đâu và khi nào, tại sao. Thì câu hỏi tại sao bao giờ cũng là câu hỏi sâu sắc nhất, có tính bản chất nhất và dĩ nhiên là khó trả lời nhất. So với 4 câu hỏi còn lại, câu hỏi bắt đầu bằng 2 chữ tại sao quan trọng hơn hẳn. Hồi bé, hẳn là các bạn cũng có hàng hà những câu hỏi tại sao khiến ba mẹ bạn vô cùng bối rối. Tại sao khi trời mưa lại có tơ sấm sét? Tại sao tóc chỉ mọc trên đầu? Tại sao chúng ta lại ăn Tết? Tại sao đường lại ngọt, còn muối thì mặn? Tại sao máu có màu đỏ? Tại sao con cỏ khi ngủ lại co một chân? Tại sao đàn ông không có vú? Tại sao trái đất quay quanh mặt trời? Chúng ta nói một cách chính xác là nhóc tỷ của chúng ta đã đi từ thắc mắc đơn giản nhất đến những thắc mắc phức tạp nhất. Trong đó có những câu hỏi mà nếu không phải một nhà khoa học giỏi giang thì không thể giải thích thấu đáo được. Ba mẹ chúng ta hồi đó, chúng ta bây giờ đôi khi cũng vậy, thường tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc không nhịn được mà nổi khùng lên với đám con cái, chẳng qua vì họ tự dẫn mình không phải là nhà khoa học giỏi giang đó thôi. Nhưng đến lúc câu hỏi ra kiểu như tại sao chúng ta được sinh ra, tại sao chúng ta phải sống, tại sao chúng ta phải chết, thì các nhà khoa học cũng bó tay. Những thắc mắc lúc này đã trở nên siêu hình và bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực của triết học. Thái tử Tất Đạt Đa từng đi tìm giải đáp cho vấn đề cơ bản này nhằm giải mã ý nghĩa của sự tồn tại, để cuối cùng trở thành một nhà khai sáng thuộc loại vĩ đại bậc nhất thế giới dưới cái tên Thích Ca Mâu Ni. Ôi, tôi lại huyên thuyên nữa rồi. Nhưng tất cả cũng là do con Tí Sún. Nó hỏi tại sao, một câu hỏi mang mầm mống triết học. Để nỗ lực trả lời một câu hỏi mang mầm mống triết học, bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia, cho dù người đó không cố ý và chỉ mới có 8 tuổi. Tôi thao thao, mặt đỏ gay. Tại sao lại làm thế à? Tại vì tụi mình phải chứng tỏ tụi mình có giá trị riêng. Tụi mình không thích tuân thủ theo sự sắp đặt của người khác. Tại sao phải gọi con chó là con chó? Con chó là con chó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi, thì bây giờ chúng ta cũng gọi nó là cái bàn ủi. Chỉ toàn A-dua thôi, thật là ngu ngốc. Hay quá, cu mùi. Hải Có reo lên. Trong bọn, cái bàn ủi là nhà con Tùn là hung dữ nhất. Nếu con Tùn không xích cái bàn ủi nhà nó lại, thì dù tao có là chồng nó, tao thì cũng không bao giờ bước chân qua nhà nó. Hải Có, con Tùn gầm gừ. Tôi nghĩ bạn nên khép cái cánh tay của bạn lại đi. Hải Có giang tay ra và nhíu mày. Cánh tay này á? Tôi cười. Tao nghĩ con tùn ông muốn nói đến cái miệng của mày thì đúng hơn. À, Hải có gục gặc đầu. Có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ gọi cái miệng là cánh tay. Hay đấy. Những ngày đó tốt nhất là bạn không nên bước vào thế giới của bọn tôi. Nếu không bạn sẽ có cảm giác đang lạc vào một hành tinh khác. Tôi nói thật đó, vì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu những lời đối đáp như thế này. Tối rồi, tao về nhà đi chợ đây. Mẹ tao hứa sẽ mua cho tao một cái giếng mới vào ngày sinh nhật. Dù giàu tưởng tượng đến mấy, bạn cũng không tài nào hình dung được chúng tôi sẽ có thể nói đi chợ thay cho đi ngủ, cũng như chiếc cặp bỗng biến thành cái giếng một khi hồn nhiên. Những bậc phụ huynh đáng kính tất nhiên không thích thú gì với cái trò ăn nói lung tung này, nhất là bọn tôi có vẻ như dần dần nhiễm chúng từ những từ ngữ mới này, đến mức khi ba con tí xuống bảo nó tắt quạt máy thì nó lại tắt tivi, cũng như con tủn hàng chục lần chạy ra đường chỉ để kiếm con vện, trong khi mẹ nó mòn mỏi chờ đợi nó mang về cái bàn ủi. Lúc đó tôi cứ nghĩ là trò chơi trẻ con và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò chơi kỳ thú như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi, thậm chí nếu được đặt thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ, trong khi thế giới lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình. Nhưng khi tôi trở thành người lớn thì tôi phát hiện ra người lớn cũng thích chơi trò này, tất nhiên với một mục đích hoàn toàn khác. Người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm, gọi những hành vi sai trái là thiếu tinh thần trách nhiệm, gọi tham ô là thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng, vân vân và vân vân. Mục đích của sự đánh tráo khái niệm này là đẩy vô chỗ mù mờ những gì đang vô cùng sáng rõ, với tư cách điển hình là dùng một cụm từ phức tạp và có thể hiểu sao cũng được để gọi một sự việc mà người ta hoàn toàn có thể gọi mục đích bằng một từ ngắn gọn, đơn giản và minh bạch đến mức dù muốn cũng không ai có thể hiểu khác đi. Cứ theo cung cách đáng ngại này, một ngày nào đó rất có thể người ta sẽ phát minh ra giải Nobel vật lý cho người nào có khả năng gây ra một lực tác động có chủ ý khiến vật chất chuyển động từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không hề hay biết. Trong khi cái cụm từ mỹ miều, sang trọng đó, kỳ thực chỉ để nói tên móc túi. Bọn trẻ chúng tôi ngây thơ và trong sáng hơn nhiều, nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi phải trả giá. Đây là tai nạn của Hải Cò. Cô giáo kêu nó đọc một đoạn văn trong sách tập đọc. Em lấy sách ra, cô giáo bảo, và nó thản nhiên cầm cuốn sách toán. Đâu phải cuốn này? Cô giáo sửng sốt. Em không đem theo cuốn tập đọc à? Thế cuốn tập của em đâu? Em có chép bài không đấy? Hải Cò lúng túng lôi ra cái nón vải nhét trong túi quần, đặt lên bàn. Em đùa đấy à? Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ gay. Em theo cô lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng ngay. Thưa cô, thầy hiệu trưởng hôm nay không đi học. Hôm qua, thầy hiệu trưởng đánh nhau với em. Sáng nay còn nằm trên hù hù ở nhà. Thầy hiệu trưởng trong tâm trí Hải Cò đương nhiên là tôi, thằng cu mùi. Chiều hôm qua tôi nện nhau với nó thật, chỉ vì giành nhau xem đứa được làm cha đứa nào. Và đến tối thì tôi lên cơn sốt, vì nguyên nhân gì thì chỉ trời mới biết. Nhưng Hải Cò huynh hoang là nó đánh tôi nằm bẹp. Trong thế giới vừa mới được đặt tên lại của bọn tôi, Hải Cò là cảnh sát trưởng, con Tùn là tiếp viên hàng không, con Tí xuống là nàng Bạch Tuyết, còn tôi là thầy hiệu trưởng. Những cái tên này do chúng tôi tự chọn theo nguyện vọng thầm kín của mỗi đứa. Những ngày tươi đẹp trước khi Hải Cò bị nạn, thế giới của bọn tôi đầy ắp những âm thanh hoan hỉ như thế này. Thầy hiệu trưởng, hôm nay tôi làm mẹ, thầy hiệu trưởng làm con nhé. Mày nhái chắp chép cái gì trong cánh tay vậy, cảnh sát trưởng, ăn vụng hả? Bạch Tuyết, đứng xe ra một chút đi. Tối hôm qua trong lúc đi chợ còn có đáy dầm không mà ba nghe khai rình thế? Tiếp viên hàng không, bạn mới mua cuốn tập mới hả? Đưa đây đội thử chút coi. Các bạn cũng biết rồi đó, bọn tôi đặt cho cái nón cái tên mới là cuốn tập, tivi là cái quạt máy, đi ngủ là đi chợ. Và cũng thật tuyệt vời khi bọn tôi gọi môn toán là môn tập đọc, lịch sử là tập viết, môn đạo đức là tập vẽ và hàng hà những cuốn sách tân táo bạo khác. Nhưng tất cả đều không nguy hiểm bằng gọi cô mùi bằng thầy hiệu trưởng. Rất may là thầy hiệu trưởng thật sau hàng giờ thẩm vấn cảnh sát trưởng đã hiểu ra thầy hiệu trưởng bị Hải Cò đánh cho nằm bẹp không phải là thầy. Và tuy thầy không coi đó là sự xúc phạm, nhưng sau giờ phút đen tối đó của lịch sử, con chó đã trở lại là con chó, thằng cu mùi cũng trở lại là thằng cu mùi. Có nghĩa là chúng tôi không được phép định nghĩa lại thế giới một lần nữa theo cách mà người lớn còn lâu mới nghĩ ra. Họ cấm chúng tôi, có thể vì họ ghen tị chăng? Vừa rồi các bạn đã nghe phần 3 của cuốn truyện Cho tôi xin một vé về tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Đừng quên đón nghe những chuyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn vào những ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại!